chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2794, chương 2795, liền cần ngươi thô lỗ. Mọi người không có lập tức rời đi thần miếu, mà chính là ngụy trang thành khách du lịch, tại thần miếu tham quan một ngày thời gian. Thần miếu to lớn vĩ ngạn, trên vách tường thời khắc, tinh mỹ tuyệt luân, mỗi một dạng đều thể hiện cổ Ai Cập người siêu phàm trí tuệ. Trách không được rất nhiều người đều đem kim tự tháp làm thành là ngoại tinh nhân kiến tạo. Kiến trúc công nghệ thật sự là quá cao, có chút kỹ thuật, liền xem như lấy hiện tại kỹ thuật, cũng rất khó đạt tới. Vương Đại Đông cùng Lý Mai vẫn còn cảm thấy không có gì. Hai người dù sao không phải lĩnh vực này, bọn họ am hiểu là vũ lực, nhưng đối với đội khảo cổ người mà nói, quả thực giống như là phát hiện kỳ tích đồng dạng, hận không thể đem lưu tại thần miếu, đem những thứ này Ai Cập văn hóa nghiên cứu triệt để. Bởi vì Vương Đại Đông mang theo cái người ngoại quốc, cho nên đội khảo cổ người một đường lên cũng không sao cả cùng hai người giao lưu. Hai người ngược lại là vui vẻ thanh nhàn. Bất quá, thấy mọi người rất nhiều không muốn rời đi xu thế, Vương Đại Đông không thể không nhắc nhở mọi người. Hắn thời gian rất quý giá, cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Trên lý luận tới nói, Vương Đại Đông cũng là cái bảo tiêu, cần phải đội khảo cổ đi nơi nào, hắn cũng theo tới chỗ đó. Thế nhưng là con hàng này hoàn toàn không có có thành tựu bảo tiêu giác ngộ. Một bộ ta chính là đại gia một dạng, các người muốn đi thì tranh thủ thời gian, không đi, đại gia ta không hầu hạ. Đội khảo cổ nhân khí phẫn, nhưng lại không thể làm gì, dù sao phía trên đều nói, coi như đem Tần Lam hoán đổi, cũng không có khả năng hoán đổi Vương Đại Đông. Lý Mai so Vương Đại Đông muốn đỡ một ít, dù sao cũng là cái mỹ nữ, đi tới chỗ nào đều so sánh hấp dẫn nhãn cầu. Đội khảo cổ bên trong các nam nhân, tự nhiên càng là thiếu không muốn tới bắt chuyện. Thế nhưng là, Lý Mai rất là cao lạnh, ôm lấy một thanh kiếm, không nói một lời cùng sau lưng Vương Đại Đông. Dường như ở trong mắt nàng chỉ có một việc, cái kia chính là ôm lấy Vương Đại Đông kiếm, sau đó cùng Vương Đại Đông còn mang phá kiếm. Phim võ hiệp nhìn nhiều a, coi là ôm lấy thanh kiếm cũng là võ lâm cao thủ, coi như thật sự là võ lâm cao thủ thì thế nào. Hiện tại thế nhưng là vũ khí nóng thời đại, võ công lại cao hơn, một viên đạn là có thể đem ngươi tẩy trắng. Mỹ nữ, theo một cái phá bảo tiêu có cái gì tốt? Cùng ta đi, cha ta là thế giới top 500 xí nghiệp CEO. Nam tử mũi ưng thừa dịp Vương Đại Đông khoảng cách Lý Mai khá xa thời điểm, lặng lẽ nói ra. Đáng tiếc, Lý Mai liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, cho thể diện mà không cần. Không nghĩ tới Lý Mai không cho mặt mũi như vậy. Trương Dương sắc mặt trầm xuống, thân thủ liền muốn đi bắt Lý Mai bả vai. Bất quá, hắn tay vừa mới đưa đến một nửa, Lý Mai kiếm đã đánh vào trên cổ hắn, đành phải ngượng ngùng thu tay lại. Thật sự là, nếu để cho chúng ta lại nhiều đợi một ngày, khẳng định có thể học được rất nhiều việc. Bởi vì Vương Đại Đông chỉ làm cho mọi người tại thần miếu ngốc một ngày, mọi người đều là có chút phàn nàn. Dù sao không là lúc nào cũng có cơ hội tới thần miếu tham quan. Bởi vì việc này, đội khảo cổ viên môn cùng Vương Đại Đông quan hệ thì lộ ra càng thêm dương cung bạt kiếm. Rời đi thần miếu, đến mục đích còn có 50 dặm đường. Không thể ngồi xe, bởi vì rất dễ dàng gây nên chú ý. Chỉ có thể đi bộ. Mọi người thể năng đều còn rất khá. 50 dặm. Trong một ngày liền có thể đuổi tới. Bất quá, Ai Cập toàn cảnh đại bộ phận là độ cao so với mặt biển 100 đến 700 mét thấp cao nguyên. Hồng Hải ven bờ cùng Sinai bán đảo có đồi núi vùng núi. Sa mạc cùng nửa sa mạc chiếm cả nước 95%. Mà thần miếu đến bị vùi lấp kim tự tháp, trung gian cũng là sa mạc. Lại thêm, mỗi cá nhân trên người đều mang không ít thứ. Những vật kia là tiến vào kim tự tháp sau cần sử dụng đến. Bình quân mỗi người phụ trọng tại 39 kg trở lên. Thì liền trong đội nữ hài nhóm, cũng đều mang theo 20 cân hành lý. Cho nên, cái này 50 dặm, đi cũng không thoải mái. Khiến người ngoài ý là, trong đội nữ đội viên ngược lại là lộ ra rất là kiên cường. Liên tục đi 50 dặm, vậy mà không có gọi mệt mỏi. Riêng là đội trưởng Tần Lam, Vương Đại Đông nhìn ra được, thực nàng đã sắp không chịu được nữa. Nhưng làm đội khảo cổ lĩnh đội, nàng một mực cắn răng kiên trì. Còn có 5 dặm bộ dáng, mọi người kiên trì. Tần Lam uống miếng nước. Đối với đội khảo cổ mọi người nói, đội trưởng, ta đi không được, nghỉ một lát đi. Không được, trời lập tức liền muốn tối. Tần Lam muốn thừa thế xông lên, thẳng tới mục đích, mọi người lần nữa đạp vào đường đi. Nơi này cũng là bị vùi lấp kim tự tháp chỗ. Tất cả mọi người đều có chút không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Bởi vì, lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh mênh mông cồn cát. Loại này hình dạng mặt đất, cùng kim tự tháp, căn bản kéo không lên nửa điểm quan hệ. Mà lại, dựa theo Ai Cập người kiến tạo kim tự tháp thói quen, cũng là không biết đem kim tự tháp kiến tạo tại vị trí này. Bởi vì cái này vị trí bão cát rất lớn, một khi đem kim tự tháp xây dựng ở nơi này, rất dễ dàng bị phong hóa. Bất quá, tòa này kim tự tháp dưới đất, liền không có chú ý nhiều như vậy. Mọi người đã sắp mệt mỏi co quắp, trực tiếp tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. 9 người, hết thảy tam định lều vải, Vương Đại Đông cùng Lý Mai một đỉnh, các nam nhân một đỉnh, sau đó các nữ nhân một đỉnh. Nhìn đến Vương Đại Đông cùng Lý Mai cùng ở cùng một cái lều vải, những cái kia nam đội khảo cổ viên nguyên một đám hâm mộ muốn chết. Thì chưa thấy qua như thế nhàn nhã bảo tiêu, chuyện gì cũng không làm, cũng không giúp đỡ giỏ sách loại hình, lại còn mang theo nữ trợ lý. Cái này mẹ nó ở đâu là nữ trợ lý đơn giản như vậy. Đối với những người kia hâm mộ ánh mắt, Vương Đại Đông không để ý. Người khó chịu cũng có thể mang a. Cái này nhất định là một đêm không ngủ. Vương Đại Đông cùng Lý Mai thân thể đều là viễn siêu thường nhân. Buổi tối không ngủ được cũng không có gì lớn không. Hai người một mực dày vò đến hơn 2 giờ sáng mới ôm nhau ngủ. Không thể không nói, cái này Lý Mai thật đúng là cái máy ép nước. Đoán chừng cũng chính là Vương Đại Đông mới có thể chịu đựng được. Muốn là thay cái hắn nam nhân, đoán chừng đã sớm thận đồ xấu. Tu chỉnh một đêm, mọi người lần nữa tinh thần bừng bừng phấn chấn. Dựa theo phía trên truyền về tin tức, kim tự tháp liền bị che đậy chôn dưới đất 200 mét. Trước đó khai quật tốt động huyệt, đã sớm bị cát vàng vùi lấp, cho nên tất chi bằng một lần nữa khai quật. Bất quá mọi người mang theo khai quật công cụ cũng không khó khăn. Nha phương hướng, mấy tên nam đội viên bắt đầu khai quật cửa vào. Bởi vì thổ chất nguyên nhân, đào móc coi như nhẹ nhõm. Bất quá, dù sao muốn khai quật đến thâm nhập dưới đất 200 mét, cái này vẫn như cũ không phải một cái tiểu công trình. Mỗi lần hai tên nam đội viên đi xuống khai quật, nửa ngày sau thì đổi hai gã khác. Vương Đại Đông thì ngồi tại trước lều ngắm phong cảnh, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. "Uy, ngươi vì cái gì không đến giúp bận bịu?" Thì liền Tần Lam đều có chút nhìn không được. Gia hỏa này, một đường lên một chút lực cũng không chịu ra. Nhìn lấy có chút thở phì phì Tần Lam, Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, nói ra: "Ta cũng rất muốn hỗ trợ a, bất quá thì sợ các ngươi nói ta động tác thô lỗ, phá hư di tích, vậy liền không tốt, hiện tại cũng là cần ngươi thô lỗ thời điểm." Tần Lam gặp Vương Đại Đông một bộ ta cho các ngươi cân nhắc biểu lộ, thì không nén được giận,